Chương 271 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đáy hồ Long Hài Thảo. Tại xác nhận Thiên Long Hồ nuôi dưỡng giao long nhiệm vụ thời gian, cái kia tuyết trắng ly long liền là hắn lúc ấy nuôi giao long một trong, thiên phú xuất sắc, sớm nhất tấn. Thăng làm tam phẩm giao long không nghĩ tới, tại Nho Nhã Văn Sĩ trên đảo nhỏ, lại một lần nữa nhìn thấy phía trước lão bằng hữu, Lục Huyền không kềm nối sinh lòng cảm khái, xa xa, Băng Ly ngẫu nhiên liếc qua, nhìn thấy Lục Huyền nháy mắt, thân hình hồi ở giữa không trung, nó cũng nhận ra Lục Huyền thân ảnh quen thuộc. Ngốc ghê, Băng Ly gầm nhẹ một tiếng, như là một cây băng thương, thăng tắp bắn về phía Lục Huyền, tại hắn phụ cận trong thủy vực vui sướng bơi lên. Lục sư đệ cùng đầu này Băng Ly quen biết. Đào Chỉ Thanh thấy thế, hiếu kỳ hỏi, không dối gạt sư huynh, ta còn tại luyện khí cảnh giới thời gian, đã từng nuôi qua đầu này Băng Ly một đoạn thời gian. Lục Huyền giải thích nói, thì ra là thế, nhìn như vậy tới, ta cùng lục sư đệ còn có không tiếu duyên phân. Nho Nhã Văn Sĩ trong lòng thoải mái, phía trước nuôi đám kia giao long cự mãng bên trong, chỉ có trước mắt đầu này Băng Ly, cùng mặt khác một đầu song đầu giao long tấn thăng làm tam phẩm, cái khác hạn mức. Cao nhất phóng chừng chỉ là nhị phẩm, bởi vậy, Lục Huyền đối đầu này đã từng kèm theo tiếu đệ Băng Ly ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Băng Ly tự nhiên cũng là như thế, như không phải Lục Huyền làm nó chế tạo riêng thực đơn, nó tấn thăng làm tam phẩm thời cơ e rằng muốn trì hoãn hồi lâu. Cứ việc mới bắt đầu gặp gỡ thời gian kiệt ngạo bất tuần, nhưng khi hiểu được Lục Huyền đối trợ giúp của mình phía sau, trong lòng Băng Ly tràn ngập đối với hắn cảm kích. Một người một ly hai bên trao đổi một chút tình cảm, Lục Huyền liền bắt đầu thay Nho Nhã Văn Sĩ thủ hạ giao long làm kiểm tra, thuận đường đánh chút máu, tại nuôi nấng bọn chúng một chút yêu thú huyết nhục phía sau, Lục Huyền đối với môi một đầu giao long tình huống có cặn kẽ hiểu. Dường như xuất hiện chút vấn tại kiểm tra đến một đầu tuyết trắng giao long thời gian, xuất hiện tại trong đầu hắn tin tức để hần động tác vì đó mà ngừng lại. Ranh giới có tuyết giao, tam phẩm giao long, trời sinh khống chế băng tuyết lực lượng, yêu thích tiềm phục tại cực hàn trong hoàn cảnh. Y thế nội ẩn chứa một chút chân long hài cốt tình hoa, bởi vì phẩm giai cách xa quá lớn, không cách nào bình thường hấp thu, chỉ có thế ở trong thân thế du tấu. Chân long hài cốt tỉnh hoa. Nghe vào hình như không phải là phàm vật, nhưng không cách nào hấp thu. Đối đầu này ranh giới có tuyết giao đến tột cùng là có lợi vẫn là có hụt, Huyền âm thâm nghĩ tới, nhớ mày, Đào sư huynh, ngươi ngày bình thường là như thế nào nuôi dưỡng những cái này giao long? Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh cách đó không xa Nho Nhã Văn Sĩ, đương nhiên là dùng mới mẻ yêu thú huyết nhục tới nuôi dưỡng, có đôi khi thậm chí là tam phẩm yêu thú huyết nhục. Thế nào, ta đầu này ranh giới có tuyết giao có vấn đề gì? Đào Chỉ Thanh thần tình có chút lo lắng nói. Ta tại đầu này ranh giới có tuyết giao thể nội kiểm tra đến một loại đặc thù linh vật, tại giao long trong thân thể không ngừng du tấu, khó mã hấp thu tiêu hóa, thể là vật gì, thì cần muốn tìm ra xác nhận một chục, Huyền trịnh trọng nói. Vậy ta khống chế lại đầu này ranh giới có tuyết giao, lục sư để ngươi yên tâm thi triển thủ đoạn, tìm ra trong cơ thể nó dị vật. Đào Chỉ Thanh nằm thời cơ, vận dụng Phượng Long Hoàng Hàng Nhái pháp khí, một mực trói buộc ranh giới có tuyết giao cái cố, khiến cho không cách nào động đậy, Lục Huyền cũng không có máy may do dự. Hồng tuyến châm bên trên bao bọc tầng một trúc cơ cảnh giới linh lực, dễ như trở bàn tay phá vỡ ranh giới có tuyết giao huyết, hơn nhằm mắt ra xét rõ ràng lấy, đột nhiên, ranh giới có tuyết giao thể nội hồng tuyến châm đột nhiên nhảy lên, mang theo một cái dài mảnh cỏ đen theo ranh giới có tuyết. Da tô rong máu thịt đụng tới, dài mảnh có đen một điểm phản phất giao long đầu, mang theo bên trên 10 cái tỉ mí cần đồng dạng màu đen sợi cần, trong không khí không ngừng du động, chợt nhìn, cuồng rằng là một đầu thu nhỏ hơn trăm lần cỡ nhỏ giao long. Đây là long hài thảo. Ngũ phẩm linh thực, nghe nói chỉ có tại chân long hài cốt xung quanh mới có thể ngẫu nhiên sinh trưởng thành thục, đối với giao long tới nói là trời bố. Đồ vật, bất quá đến phụ lấy tài liệu khác, xử lý phía sau mới có thể nuôi dưỡng giao long. Khó trách căn này long hài thảo sẽ một mực giấu ở ranh giới có tuyết giao thế nội. Đào Chỉ Thanh âm tơ mờ sợ hãi thần phục tại Lục Huyền linh thức nhạy bén, hắn mỗi ngày nuôi dưỡng đầu này ranh giới có tuyết giao, cũng không phát hiện bất cứ dị thường. Nào! Cùng Lục Huyền vừa mới tiếp xúc, liền phát hiện gốc này chưa tiêu hóa xong toàn bộ long hài tháo. Dược lực còn lại một nửa, rửa thêm điểm liệu còn có thể dùng, hắn đem cái kia sinh long hoặc hổ long hài thảo nhặt lên, nhỏ giọng nói. Ngũ phẩm linh thực. Sư huynh đối với căn này long hài thảo nguồn gốc có cái gì kiến giải? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Long hài thảo bình thường chỉ sinh trưởng tại chân long hài cốt xung quanh. Mà đầu này ranh giới có tuyết giao tại ta hòn đảo nhỏ này bên trên đã sinh hoạt trên 10 năm. Nói cách khác, tại tiểu đảo phụ cận chỗ sâu, phát hiện gốc kia long hài thảo. Đào Chỉ Thanh hình như nghĩ đến cái gì, ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta tại hòn đảo nhỏ này đợi rất nhiều năm, đối với Thiên Long Hồ có khắc sâu hiểu, lục sư đệ có chỗ không biết, nghe nói đáy hồ chỗ sâu chôn giấu một bộ thượng cổ chân long hài cốt, chỉ là chịu cấm chế ảnh hưởng, một mực không cách nào tiến vào đáy hồ chỗ sâu. Lục Huyền gật đầu một cái, liền có thể nói rõ vì sao ranh giới có tuyết giao thế nội xuất hiện long hài thảo tung tích. Ranh giới có tuyết giao yêu thích sinh trưởng tại cực hàn trong hoàn cảnh, cấm chế chỉ nhằm vào tu sĩ, không nhằm vào giao long, bởi vậy mới có thể tiến vào nhất giá lạnh đáy hồ chỗ sâu, không chú ý nuốt cái kia long hài thảo. Tông môn vì sao không đem cổ kia chân long hài cốt vớt đi lên đây? Hân hiếu kỳ hỏi. Tương truyền rất nhiều năm trước từng có kết đan trưởng lão thử nghiệm đem nó vớt đi ra, bất quá, bị chân long hài cốt bên trên một chút ý chí cản trở, phản phệ phía dưới bị thương không nhỏ, bởi vậy, đảng sau liền không người nào di thứ. Ý. Tăng thêm hài cốt đặt ở đáy hồ, trong lúc vô hình sẽ có mỏng manh long khí tiêu tán đi ra, đối với các loại giao long cự mãng sinh trưởng rất có ích lợi, cũng liền chậm rãi toạc tòa này Thiên Long Hồ. Lục Huyền trùng điệp gật đầu một cái, hàm ấn tâm đề phòng, nhìn về Nho Nhã Văn Sĩ. Sư huynh kia ngũ phẩm linh thực, đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tới nói có lớn lao lực hấp dân, tuy là hai người đều tại trong tông môn, có thế khó đảm bảo đào chi thanh thà rằng bốc lên nguy hiểm, độc chiếm bảo vật bất quá, trong lòng Lục Huyền lại lòng tin 10 phần, dù cho có hơn 10 đầu giao long trợ trận, rất nhiều bảo vật tại tay, hẳn cũng chắc chân toàn thân trở lui. Lục sư để phát hiện long hài thảo tung tích, ta ngược lại muốn cùng sư đệ ngươi cộng hưởng bảo vật, đáng tiếc, chúng ta đều không có tư cách tiến vào Thiên Long Hồ đáy hộp sâu. Báo cáo cho tông môn xử lý a. Về phần như thế nào phát hiện Long Hài Thảo bóng dáng, ta cũng sẽ thực sự bẩm báo, sẽ không tha mặt sư đệ công lao của ngươi. Nho Nhã Văn Sĩ thở dài một tiếng, túi trữ vật mặt ngoài linh quang chớp động, một cái khôi lỗi chim gỗ xuất hiện tại trước mặt hai người, môi hắn mấp máy, truyền vào có quan hệ Long Hài Thảo tin tức, khôi lỗi chim gỗ phành phạch cánh, bay vào trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Chờ a, quan hệ chân long hài cốt cùng ngũ phẩm linh thực, tông môn rất nhanh sẽ phái người chỗ tới để ý. Hắn hướng về bên cạnh Lục Huyền bất đắc dĩ nói, Lục Huyền không sao cả gật đầu một cái, trong lòng lại tại tính toán có thể hay không tiến vào Thiên Long Hồ đầy hồ, kiến thức một chút có cảnh giới cao hơn tông môn tu sĩ tới nơi đây, trong lòng hắn không có tự mình đạt được long hài thảo bất kỳ ý tưởng gì, chủ yếu hơn là muốn nhìn một chút đáy hồ huyền. Cơ. Chương 272 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bán long chân truyền. Ngốc và Lục Huyền hai người chờ đợi ở giữa, một tiếng ẩn hàm nhàn nhạt long uy tiếng long ngâm tại bên tai vang lên, âm thanh rơi xuống, một tên khôi ngô thanh niên xuất hiện tại bên cạnh hai người. Thanh niên người mặc một bộ pháp bào màu đỏ, nhìn chất liệu tự hồ là từ da giao long chế thành, trong lúc đi có một đầu giao long hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn mọc ra một đôi vàng ống dựng thăng đồng tử, không giận tự uy, trên cổ sinh ra rậm rạp vảy màu đỏ, một đường kéo dài hướng lồng ngực. Long Ly sư huynh, không nghĩ tới sư huynh sẽ đích thân tới một chuyến, bên cạnh vị này là Lục Huyền sư đệ, thăng cấp nội môn đệ tử không đến bao lâu, sở trường linh thực, linh thú một đạo. Cũng chính là như vậy, mới phát hiện ta cái kia ranh giới có tuyết giao thể nội long hài thảo. Đào Chỉ Thanh tranh thủ thời gian hướng nửa người nửa rồng tu sĩ giới thiệu Lục Huyền. Lục sư đệ, vị này là Long Ly sư huynh, chân truyền một trong, cũng là Thiên Long Hồ thực tế trưởng khống giả một trong. Long Ly sư huynh tốt, Lục Huyền vội vã thi lễ, chân truyền đệ tử, có thể tính là toàn bộ Thiên Kiểm Tông kết đan trở xuống mạnh mẽ nhất xếp, tu vi so hắn không biết muốn cao bao nhiêu. Lục sư đệ. Khôi ngô thanh niên khẽ gật đầu một cái, nhìn về bên hồ còn bị khống chế, hai mắt mờ mịt ranh giới có tuyết giao. Liền là theo đầu này giao long thế nội phát hiện. Đào Chỉ Thanh đem cái kia chưa trọn vẹn tiêu hóa long hài thảo lấy ra, trình lên cho Long Ly. Nên là theo Thiên Long Hồ đáy hồ phát giác. Khôi ngô thanh niên phần đoán nói. Ta muốn xuống dưới nhìn một chút, hai người các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thế đi theo tại ta, bất quá có một điểm tiền đề. Thiên Long Hồ đầy hồ lưu lại trình độ nhất định long uy, càng đi chỗ sâu, long uy càng mạnh, di xuống chỉ cần không rời đi ta quá xa, vậy ta có thể bảo vệ các ngươi. Mặt khác, dưới nước hành động bất tiện, nguyên cớ các ngươi tốt nhất trên người có thủy hệ hộ thân phù lục hoặc là pháp khí, mới có thế tự nhiên hoạt động. Vậy ta liền không đi theo sư huynh xuống dưới tham gia náo nhiệt. Đào Chi Thanh ngượng ngùng nói, Long sư huynh, trong tay ta vừa đúng có một mai tam phẩm thủy hành châu, có thế để ta tại vạn trượng nước sâu bên trong như giảm trên đất bằng, tiến vào Thiên Long Hồ. Đầy hổ hãn không có vấn đề. Lục Huyền lên trước một bước, nói, trong tay cầm một quả bồ câu trứng lớn nhỏ, hơi nước trần ngập hạt châu màu trắng nhạt, chính là phía trước hẳn theo một gốc thành thục thủy huỳnh thảo bên trên mở ra tam phẩm bảo vật, thủy hành châu, chính giữa thích ứng tại trước mắt thiên long hồ loại. Này đặc thù hoàn cảnh. Sư đệ ta muốn cùng sư huynh ngươi tới kiến thức một thoáng, còn mời sư huynh mang ta tiến vào đáy hồ. Tốt, Y Khôi Ngô thanh niên gật đầu một cái, chỉ cần Lục Huyền không ảnh hưởng đến hắn hành động, cái kia dẫn đi cũng chỉ là thuận tay mà làm, hắn cũng không lo lắng Lục Huyền có thể tại nó tầm mắt làm ra cái gì động tác. Đi theo ta. Hắn quay đầu hướng Lục Huyền dặn dò một câu, mở miệng khẽ nhã, một đạo nhỏ bé hư ảo long ảnh theo trong miệng hắn gào thét mà ra, dừng ở không trung, hóa thành một mai hình rồng ngọc ấn tại thiên long hồ mặt nước nhẹ nhàng vỗ một cái, xung quanh tất cả giao long nháy mắt biến đến 10 điểm ngưng trọng, dưới mặt hồ truyền đến từng trận tiếng long ngâm, mặt nước không ngừng kích động, từng tòa trận pháp cấm chế hiển lộ ra. Khôi Ngô thanh niên long ly trước tiên nháy xuống nước, trong miệng Lục Huyền ngậm lấy thủy hành châu theo sát phía sau, tiến vào thiên long hồ trong tích tắc, trong thủy hành châu hơi nước lập tức bay ra, vây quanh Lục Huyền thân thế, tạo thành tầng một gần như tại không trong suốt màng. Dính thật sát vào Lục Huyền thân thế, Lục Huyền có loại như cá gặp nước kỳ diệu cảm giác, bốn phía đè ép tới nước hở không còn là trì trệ, ngược lại trở thành hãn hành động trợ lực. Cái này thủy hành châu hiệu quả còn thật không tệ. Lục Huyền cảm khái một tiếng, nhìn về phía trước cách đó không xa long ly, cách khát áo bên trên một đạo hư huyễn long ảnh bay ra, quanh quấn ở chung quanh hừng, sau thất lưng chẳng biết lúc nào duỗi ra một đầu mọc đầy lân phiến đỏ sậm đuôi rồng. A, hành động cực kỳ nhanh chóng. Hướng đáy hồ kín đáo đi tới, tả hữu vung vấy ở cái này đuôi rồng là sinh trưởng ở nơi nào, Lục Huyền không khỏi đến nghĩ đến, hẳn trùng điệp lắc đầu, đem trong đầu hoang đường ý nghĩ vứt bỏ, ánh mắt tập trung tại long ly trên đầu, theo sát phía sau, hướng xuống trăm trượng phía sau, Lục Huyền linh thức nhạy bén phát giác được bốn phía có một cổ nhà nhạc uy áp, cản đi chỗ sâu, uy áp liền càng tới càng mạnh. Long ly bên người hư ảo long ảnh thét dài một tiếng, nháy mắt tăng lớn gấp mấy lần, đem Lục Huyền bao phủ tại bên trong. Bốn phía uy áp lập tức tiêu tán, Lục Huyền cảm thấy một trận thoải mái, tại tiềm nhập không chỉ ngàn trượng phía sau, hai người cuối cùng đến đáy hồ xung quanh một vùng tăm tối, thỉnh thoảng có không biết tồn tại nhẹ nhàng tiếng hít thở tại chỗ không xa vang lên, làm cho Lục Huyền một mực duy trì cảnh giác. Lục sư đệ, đáy hồ bản thân có vô hạn áp lực, tăng thêm long uy tồn tại, một khi rời đi ta phụ cận, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Long ly một tay giơ cao lên một mai hào quang bần ra bốn phía dạ minh châu, đem xung quanh 10 trượng thủy vực chiếu sáng đến giống như ba ngày. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không lung tung đi lại. Lục Huyền vội vàng nói, bạch quang chiếu xuống, đôi mắt dĩ tới, đáy hồ bốn phía đều là quái dị đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sinh trưởng hình thù kỳ quái cây rong, hai người tại đáy hồ chậm chạp đi, cẩn thận phân biệt lấy những cái kia quái dị cây rong. Sư huynh, đáy hồ những cái này quái dị đá là cái kia chân long để lại ư? Lục Huyền truyền âm hướng long ly hỏi. Chân long hài cốt thế nào sẽ tùy tiện để chúng ta nhìn thấy, sớm đã cùng thiên long hồ hòa là một thể. Ê. Những cái này nên là phía trước giao long tọa hóa mà hình thành quái thạch. Long ly thuận miệng trả lời, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, phía trước cách đó không xa một khối quái thạch bên trong, có một đầu dài mảnh hắc long tại tùy ý du động long đầu, long thân, đuôi rồng, chợt nhìn còn tưởng rằng là đầu thu nhỏ vô số lần nhỏ bé giao long. Long ly linh thức đảo qua bốn phía, gặp không có bất kỳ dị thường tồn, trên mu bàn tay lặng yên hiện lên rậm rạp lân phiển, như chớp giật bắn ra, đem dài mảnh hắc long một mực chộp vào lòng bàn tay, dài mảnh hắc long tự nhiên là ngủ. Phẩm long hài thảo biển hóa, thời khắc này nó, mất đi phía trước linh động, thành thành thật thật chờ tại long ly bán long hóa trong bàn. Tay, Lục sư đệ, cái này long hài thảo ẩn tàng cực sâu, ngươi cũng hỗ trợ tìm xem. Long ly truyền âm dặn dò, hắn đối chính mình linh thức cực kỳ tự tin. Tăng thêm Lục Huyền vẻn vẹn trúc cơ tiền kỳ tu vi, bởi vậy, không chút nào lo lãng hãng có thế tại chính ngay dưới mắt làm ra cái gì động tác. Tốt. Lục Huyền lựa chọn một cái phương hướng, tại giao long hài cốt biến thành quái thạch bên trong không ngừng lật lên, hắn nhìn dưới chân quái thạch, thần tình không thay đổi, âm thầm lại thi triển địa dẫn thuật, có vẻ như trong lúc lơ đãng đem quái thạch khảm vào hắn làm ra trong vết nứt. Long sư huynh, ta tìm tới một gốc. Một lát sau, hắn cầm lấy một gốc dài mảnh tiểu long cỏ đen đi tới long ly trước mặt, tăng thêm long ly tìm tới 4 cây, hai người tổng cộng tìm được 5 cây ngũ phẩm. Long hài thảo, ế đúng tồi, long sư huynh, đáy hồ những cái này giao long hóa thạch ta có chút yêu thích, có thế hay không mang lên đi một chút, để vào động phủ ta bên trong một tòa trong hồ nhỏ cất giữ. Tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, không tiếp tục phát hiện long hài thảo mới sau đó, Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Có thế. Long ly lơ đỉnh. Lấy hắn đến gần kết đan cảnh giới linh thức, đang tìm kiếm Long Hài Thảo trong quá trình, sớm đã rõ ràng quái thạch bên trong không có bất kỳ dị thường, giá trị có lẽ vẫn còn so sánh không lên phổ thông yêu thú mới mẻ hài cốt. Trong lòng Lục Huyền cuồng hờ, thần tình trấn định đem hơn 10 khối kỳ dị quái thạch quét vào trong túi trữ vật. Chương 273 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trong đá linh chủng, hai người khuếch trương phạm vi, tiếp tục tìm kiếm một lúc lâu sau, không tiếp tục phát hiện Long Hài Thảo mới, vậy mới rời đi Thiên Long Hồ đáy hồ. Lục Huyền vừa mới theo mặt hồ chui ra, trong miệng thủy hành châu dị tượng biển mất, rơi vào trong lòng bàn tay, Long Ly cũng khôi phục thành lúc trước dáng đắp, vàng ống dựng thẳng đồng tử bên trong có nhàn nhạt ý mừng. Long sư huynh, Lục sư đệ, tại đáy hồ thu hoạch như thế nào? Một bên chờ đợi thật lâu Đào Chỉ Thanh lập tức lại gần tới, hiếu kỳ hỏi. Tổng cộng hái tới 5 cây Long Hài Thảo. Long Ly không có che giấu, từ tốn nói. 5 cây ngũ phẩm cấp bậc linh thực. Nho Nhã văn sĩ không khỏi đến liếu lưỡi, ngũ phẩm linh thực, đối với kết đan cảnh giới có chỗ tốt cực lớn, không nghĩ tới, ngay tại hắn tiếu đảo phụ cận thủy vực chỗ sâu, cất. Dấu dạng này cơ duyên to lớn, đáng tiếc, không có tông môn cho phép, là không cách nào tiến vào Thiên Long Hồ đáy hồ, cũng liền không cách nào đạt được Long Hải Thảo, hiện tại lời nói, ăn cơm thừa rượu. Cặn vẫn có thể phân đến một điểm, quả nhiên, Long Ly rất nhanh làm ra lợi ích phân phối, hôm nay vất vả hai vị sư đệ. Tìm được Long Hài Thảo dạng này ngũ phẩm linh thực. 5 cây Long Hài Thảo, tăng thêm đào sư để giao long bên trong lấy ra nửa cây, cá nhân ta không cách nào toàn bộ lấy đi, nhất định cần dính trước lên giao cho tông môn, từ tông môn phân phối. Bất quá, Lục sư để phát hiện Long Hài Thảo có công, ta có thể thay ban thưởng ngươi 400 kiểm ấn. Long Ly nói lấy, một đống nhỏ bé kiếm ấn bay tới Lục Huyền trước mặt. Đa tạ Long sự huynh. Long Hài Thảo dù sao cũng là ngũ phẩm linh thực, là kết đan chân nhân cần thiết đồ vật, Lục Huyền chỉ là bất ngờ phát hiện, cũng không có vọng tưởng có thể phân đến một gốc. Ngũ phẩm linh thực, có thể đạt được 400 kiếm ấn, đã là khá hậu hình ban thưởng, phải biết, phổ thông tứ phẩm linh chủng đều chỉ căng hơn 200 kiếm ấn, đi trong tư nông điện mua đến một mai tứ phẩm linh chủng còn có thể còn lại không ít. Vẽ phần đào sư đệ, người thủ hạ cái kia giao long đã nuốt chửng nửa cây Long Hài Thảo, đối nó có vô hạn ích lợi. Cũng liền thừa nhận làm đối ngươi khen thưởng. Đa tạ Long sư huynh. Nho Nhã văn sĩ khom lưng cảm kích nói. Long Ly hướng về Lục Huyền hai người gật đầu một cái, hồng bào bên trên long ảnh hiện lên, hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ê đào sư huynh, còn lại giao long còn muốn rút máu kiểm tra ư? Long Ly sau khi di, Lục Huyền hướng một bên thất vọng mất mát Đào Chi Thanh hỏi, hắn còn nhớ kỹ còn thừa tam phẩm tứ phẩm giao long mới mẻ tỉnh huyết đây. Tự nhiên muốn đến, còn nên nhiều nhiều vất vả Lục sư đệ. Nho Nhã văn sĩ cười khổ nói, trong tay Phượng Long Hoàng hàng nhái kim quang phun trào, đem một mực khống chế ranh giới có tuyết giao phóng thích. Lục sư đệ, ngươi hiểu như thế nào luyện hóa Long Hài Thảo dược lực ư? Hắn nhìn giành lấy tự do ranh giới có tuyết giao, quay đầu hướng Lục Huyền hỏi, Đào sư huynh, ta chỉ là một cái phổ thông thông linh thực sư, đối với ngươi vấn đề này, vẫn là giao cho trong tông môn những luyện đan sư kia giải quyết cho thỏa đáng. Lục Huyền một bên thay dưới chân một đầu giao long rút máu, một bên bất đắc dĩ nói, "Ế bất quá, chỉ cần Đào sư huynh tìm tới luyện hóa Long Hài Thảo dược lực phương pháp, cái kia ranh giới có tuyết giao tự nhiên có thể nhất phí trùng thiên, vô cùng nhanh chóng." Độ thăng cấp tứ phẩm cảnh giới. Còn lại giao long bên trong không có tương tự ranh giới có tuyết giao loại này, ưa thích hướng đáy hồ chạy, bởi vậy, cũng không có lần nữa tra được thể nội lưu lại Long Hài. Tháo, Lục Huyền tại đem hơn 10 đầu giao long toàn bộ kiểm tra rút ra một lần phía sau, tại Nho Nhã văn sĩ luôn miệng cảm kích bên trong, rời đi giữa hồ tiểu đảo, rời đi Thiên Long Hồ trong phạm vi, Lục Huyền nhịn không được nội tâm vui vẻ, ngồi tại linh hạt trên lưng, thép dài một tiếng, dưới thân linh hạt hình như cảm nhận được hẳn tâm tình vui sướng, phát ra vui sướng thanh thúy kêu to, hai bên hô ứng trở lại động phủ, Lục Huyền không kịp chờ đợi đóng lại lưu quang phù trận, không để ý tới lại. Gần tới câu vút ve đạp vân xá ly, phong chuẩn các loại, vội vã tiến vào trong. Phòng kẻ theo chân truyền đệ tử trong tay cướp cơ duyên. Thật hân a kích thích. Hắn hít vào một hơi thật sâu, vậy mới trở lại yên tĩnh thật kích động nỗi lòng, lần này tiến về Thiên Long Hồ cho giao long nhóm làm kiểm tra sức khỏe, thu ít lợi nhiều, viên siêu dữ liệu của hắn, giao long tĩnh huyết phương diện, loại trừ thu được vài trăm bình nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãn tính huyết phía sau, còn theo Đào Chỉ Thanh nơi đó đạt được hơn 10 bình trân quỷ hiểm thấy tam phẩm tứ phẩm giao long tĩnh huyết, mặt khác, bởi vì phát hiện ranh giới có tuyết giao long hài thảo nguyên nhân, làm cho nghe hỏi mà đến chân truyền đệ tử Long Ly theo đáy hồ tìm kiếm đến 5 cây ngũ phẩm linh thực, Lục Huyên bởi vậy đạt được 400 mai kiếm ấn. Trước mắt hắn trong những trữ vật đã có gần tới ngàn viên kiếm ấn, được xưng tụng thân gia hùng hậu. Nhớ đến mới tiến vào tổng môn thời gian, làm 2-30 mai kiếm ấn, bốn phía tìm kiếm linh thực nhiệm vụ, vất vả tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể thu được đến. Chút điểm kiếm ấn. Không nghĩ cái nho nhỏ phát hiện, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được 400 kiếm ấn. Lục Huyền hồi tưởng lại đã qua trải qua, bùi ngùi mãi thôi, tất nhiên, giao long tỉnh huyết cùng 400 kiếm ấn vẫn tính không được cái gì, chuyến này trân quý nhất đồ vật, là những cái kia nhìn như bình thường giao long hóa. Thạch hẳn đang giúp tìm kiếm long hài thảo thời gian, theo bản năng đêm nhìn thấy sự vật vùi sâu vào trong đất, không nghĩ tới, dạng này một cái cử chỉ vô tâm để hắn có thiên đại. Thu hoạch, tại vùi xuống một khối giao long hóa thạch thời gian, trong đâu dĩ nhiên hiện lên một đạo ý niệm. Giao long hóa thạch bên trong dĩ nhiên cất giấu một mai ngũ phẩm long hài thảo linh chủng, cái này khiến trong lòng Lục Huyền cuồng hỉ, thậm chí có chút không dám tin, xác nhận long ly không có phát hiện dị thường của hắn phía sau, liền có một mình nuốt vào. Long hài thảo linh chủng ý nghĩ, chỉ từ giao long hóa thạch tới nhìn, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được linh chủng tồn tại, phản phất trọn vẹn cùng hóa thạch hòa là một thể, dù cho dùng linh thức. Tỉ mỉ đảo qua, y nguyên không cách nào phát giác cái này khiến Lục Huyền sinh lòng tham niệm, vì ý tìm cái muốn đem hóa thạch đế vào chính mình hờ nhỏ trang trí viện cớ, nhặt không ít đá, trong đó ba khối đá bên trong có long hài thảo linh chủng, nó dư thạch đầu chỉ là tốt hơn ngụy trang hẳn chân thực ý đồ, hắn đi tới đỉnh núi bên hồ nhỏ duyên, trực tiếp nhảy vào trong đó, đáy hồ không phải sâu lắm, dù cho không cần thủy hành châu, Lục Huyền cũng có thể hành động tự nhiên, hắn tâm niệm vừa động. Trong tay túi trữ vật đổ ra một đống lớn quái dị đá, linh thức nhanh chóng khóa chặt trong đó ba khối, địa dẫn thuật thi triển ra, đáy hồ tầng đất kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, một cái có thể chứa đựng quái thạch hố xuất hiện, một khối quái thạch để vào trong hố, tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu hân hiện lên, long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, linh chủng từ chân long hài cốt tỉnh hoa ngưng kết mà thành, dựng dục phía trước dung nhập tại hài cốt bên trong, khó mà phát giác. Trong quá trình bồi dưỡng cần giao long hài cốt, tam phẩm trở lên linh dịch tẩm bỏ, thành thục phía sau có thể giúp tu sĩ đột phá chân long liên quan công pháp, nuôi dưỡng giao long yêu thú phía sau có thể tăng lên thăng cấp khả năng, có nhất định xác suất đột phá đến ngũ phẩm cấp bậc. Tại cố lão hài cốt bên trong thuế biến, hóa thân thành rồng. Ngũ phẩm linh chủng. Vâng là ba cái. Phát phát. Lục Huyền nhịn không được cười nở hoa, cùng linh chủng so sánh, thành thục long hài thảo hắn còn có chút chướng mắt, tuy là bồi dưỡng điều kiện có chút phức tạp, có thế ngũ phẩm linh thực thành thục, mang tới trùng sáng ban thưởng phong phú mức độ có thể nghĩ mà biết. Chương 274 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tinh vẫn kiếm phù. Đáng tiếc hiện tại vẫn không thể thỏa mãn long hài thảo bồi dưỡng điều kiện. Lục Huyền chờ tại đáy hồ, thở dài trong lòng nói, trong hồ nhỏ hài cốt là tọa hóa nhiều năm giao long lưu lại, bên trong hài cốt tỉnh hoa sớm đã trôi đi hoặc là bị long hài thảo linh chủng hấp thu đến không sai biệt lắm, bất quá, dựa vào Hân cùng Dương Khánh Phong còn có Đào Chi Thanh hai tên nuôi dưỡng giao long trúc cơ tu sĩ quan hệ, lấy đến một lượng cổ chết di ngắn ngủi mới mẻ hài. Cốt không là vấn đề, chủ yếu nhất là tam phẩm trở lên linh dịch, trong hỏ nhỏ linh khí nồng đậm, nước hồ đặt ở bên ngoài tính toán mà đến linh tuyền, có thể khoảng cách trở thành linh dịch còn có. Thiên đại khoảng cách, chỉ có thể dùng tới ủ chế linh tủ, đốt ấm linh trà cái gì, là ngũ phẩm trở lên linh thực, vô luận là bản thân đặc tính, vẫn là bồi dưỡng điều kiện, cùng tam phẩm tứ phẩm thậm chí cái khác cản phẩm chất thấp hơn giai linh thực có rõ. Ràng khác biệt, e vô luận là động phủ đỉnh núi bên trong Phượng Hoàng Mộc, yêu quỷ đăng, long hài thảo, vẫn là kiếm môn trấn trong tiểu viện thánh anh quả, huyết nhiệt hoa, đều mỗi. Người có nó chỗ thần kỳ, Lục Huyền suy nghĩ lấy, đầu ngón tay tuôn ra một tia thanh mộc nguyên khí, đổ vào giao long hóa thạch bên trong, long hài thảo trên bản chất vẫn là linh thực, nguồn gốc từ ngũ phẩm thanh huyền lộc sinh mệnh tỉnh hoa thanh mộc nguyên khí đối nó có lợi mà vô hại. Trước thu tại cái này giao long hóa thạch bên trong, duy trì sinh cơ, chờ điều kiện thỏa mãn lại cẩn thận bồi dưỡng. Trong lòng Lục Huyền làm ra quyết định, tại giao long hóa thạch phụ cận bố trí một cái đơn giản trận pháp, để phòng trong hồ nhỏ linh ngư dẫn ra mầm họa. Trong này ngươi cũng không thể tùy tiện xông vào a, nếu là bị ta phát hiện, vậy ta liền rút gân của ngươi, bóc ngươi da, trực tiếp sản xuất đủ loại linh thực nguyên vật liệu. Hắn đem ly hỏa giao triệu hoán tới, thần tình nghiêm túc dặn dò ấu giao phiêu phù ở trong hồ nước, không ngừng gật cái đầu nhỏ, Lục Huyền vậy mới từ trong hồ nhỏ chui ra ngoài, bắt đầu dò xét linh điền, bồi dưỡng lĩnh thực tiếp xuống 10 ngày qua bên trong. Hắn liền yên tâm chờ tại trên đỉnh núi, mỗi ngày bồi dưỡng lĩnh thực, nuôi dưỡng linh thú, lúc rảnh rỗi công pháp tu luyện, kiếm thuật, thời. Gian qua đến đơn giản mà lại phong phú, ngày hôm đó, Hân tại linh điền đò xét ở giữa, đi tới trước hết nhất gieo xuống dưỡng kiếm hỏ lô phía trước, phát hiện trên dây leo kết lấy cái cuối cùng dưỡng kiếm hồ lô đã thành thục, trên hồ lô tỉ mỉ phía dưới to, mặt ngoài thương thanh pha tạp, bên trong mơ hồ truyền đến tranh lại tiếng kiếm reo, lục huyền linh thức bám vào tại phía trên, khống chế trong hồ lô vô hình kiếm khí, tâm niệm vừa động, một đạo vô hình kiếm khí theo trong hồ lô thiểm điện bâng ra, chui vào một khối nham thạch to lớn bên trong. Không tệ, kiếm khí lực công kích tương đương với tam phẩm pháp kiếm, bất quá tháng ở bí mật, để người khó lòng phòng bị. Lục huyền tùy ý thử một thoáng trong dưỡng kiếm hồ lô vô hình kiếm khí, cảm khái nói hắn cất kỹ hồ lô, đem lực chú ý chuyển dời đến dây leo đỉnh trùng sáng màu trắng. Trùng sáng màu trắng hơi hơi lấp lóc, phăng phất từ vô số nhỏ bé kiếm khí ngưng kết mà thành, lục huyền thò tay nhẹ nhàng dụng chạm trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng ầm vang nứt ra, trong chốc lát tràn vào lục huyền đầu ngón tay, da thịt truyền đến cực kỳ nhẹ. Nhàn đâm nhói cảm giác, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, qua đến tứ phẩm tình vẫn kiếm phù. Một mai không phải vàng không ngọc, hình như mũi kiếm đặc thù phù lục xuất hiện tại trong tay hẳn, phù lục mặt ngoài hình như có một khỏa lưu tỉnh xẹt qua, lưu tỉnh thiêu đốt lên hết thảy, chỉ vì cuối cùng trong chốc lát thăng hoa. Lục huyền tâm thần ngưng kết tại trên bùa chú, lập tức biết được có quan hệ phù lục cặn kẽ tin tức, tình vẫn kiếm phù, tứ phẩm phù lục, kích phát phía sau kiếm khí giống như lưu tỉnh vẫn lạc, lấy hung hãn không thể địch nổi xu thế đón lấy đối thủ, trên đường đi tốc độ càng lúc càng nhanh, uy năng càng lúc càng lớn, có thể trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Mới tứ phẩm kiếm phù. Trong lòng lục huyền vui vẻ, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, kết ra 5 cái hồ lô, mang đến 5 cái tứ phẩm kiếm phù, 2 cái khiếu hải kiếm phù, 2 cái đại nhật kiếm phù, cùng cuối cùng tỉnh vấn kiếm phù, trong đó một mai khiếu hải kiếm phù tại lãng nguyệt phúc địa bên trong tiêu hao hết hơn phân nửa kiếm kia, tuy là đều chỉ là vật phẩm tiêu hao, bất quá so sánh trong quá trình bồi dưỡng trả giá, tính toán mà đến thu hoạch kinh người. Dưỡng kiếm hồ lô toàn bộ thành thục phía sau, giao xuống dây leo linh tính mất hết, sau đó kết ra hồ lô không có bao nhiêu chỗ dị thường, lục huyền dứt khoát rút ra, đem phi pha dưới còn lại đã dùng phi kiếm di chuyển đến mới giao xuống hồ lô, cái kia tiêu xài một chút, cái kia bỏ bớt, có thể dùng mấy trăm kiếm ấn mua đến một mai linh chủng, cũng có thể không lãng phí giá trị chỉ là mấy cái linh thạch đã dùng phí. Dưỡng kiếm hồ lô có được 5 cái tứ phẩm kiếm phù, hẳn tự nhiên đều sẽ lưu tại trong tay, chỉ là 5 cái dưỡng kiếm hồ lô toàn bộ giữ lại có chút lãng phí, nhất định cần đến xử lý một chút, nghe chính mình lưu 1-2 cái, còn lại tại trong tông môn giải quyết. Vô luận là cùng đồng môn trao đổi, vẫn là giá thấp bán ra cho tông môn thu mua linh thực, pháp khí đường khẩu, đều là một cái lựa chọn tốt, tuy là kiếm được linh thạch khả năng sẽ ít một chút, nhưng mà thắng ở đầy đủ an toàn ổn định, không cần gánh chịu cái gì phong hiểm. Dưỡng kiếm hồ lô thành thục phía sau, kiếm thảo còn lại 9 cây cũng lần lượt trọn vẹn thành thục trong linh điền, bàn tay lục huyền khung xương phản phất lưu ly, nắm chặt dưới đáy kiếm thảo, trực tiếp đem nó rút ra, kiếm thảo hình dáng lớn nhỏ đều tương tự với phổ thông phi kiếm, thậm chí tại gốc tạo thành tự nhiên chui kiếm, có khả năng làm lục huyền vừa đúng bắt lấy kiếm thảo. Lục huyền đảo qua một chút, xác nhận nó làm tốt lành phẩm chất, nhẹ nhàng đụng chạm linh nhưỡng trên mặt đất xuất hiện trùng sáng màu trắng, thu hoạch nhị phẩm kiếm thảo một gốc, thu được đông tuyết kiếm ý. Trong đầu ý niệm hiện lên, một đạo vô hình kiếm ý tràn vào trong thức hải, như là hoa tuyết bay xuống, nhu hòa không thể đoán, ở khắp mọi nơi, hàn ý thấu xương, kiếm ý không ngừng tích lũy phía sau, trong lúc vô hình có thể đông cứng đối thủ cả người, như vậy, ta cây kiếm thảo trọn vẹn thành thục có chút vượt quá lục huyền dự liệu, chính là, dùng tứ thời kiếm quyết 4 loại khác biệt kiếm khí bồi dưỡng kiếm thảo, trùng sáng mở ra đều là tương ứng kiếm ý. Xuân vũ kiếm ý, mùa hè kiếm ý, gió thu kiếm ý, đông tuyết kiếm ý, 4 loại khác biệt kiếm ý lần lượt tràn vào lục huyền trong thức hải, để hắn đối tứ thời kiếm quyết lĩnh ngộ khống chế bên trên đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, 4 loại kiếm quyết từ kiếm thuật lên cao đến kiếm thế, khác biệt kiếm thế ở giữa có thể tự do chuyển đổi, giống như 4 mùa thay đổi, một chiêu một thức, ấn chứa tự nhiên chi. Đào, y. Phản phất đều không chút tu luyện tứ thời kiếm quyết, không hiểu thấu liền trở thành một tên kiếm đạo cao thủ. Lục huyền âm thầm cảm thán nói, hắn giờ phút này có loại tại tứ thời kiếm quyết bên trên chìm đầm mấy chục trên trăm năm ảo giác, ngày thường liền tu luyện đại ngũ hành công thời gian đều không có nhiều, về phần tu luyện kiếm quyết vậy thì càng không cần nói. Bất quá, tại bồi dưỡng kiếm thảo thời gian, bởi vì tỉnh tế hóa bồi dưỡng nguyên nhân, trong lúc vô hình ép buộc ta đi khống chế kích phát tại kiếm thảo bên trên 4 loại kiếm khí, cùng hẳn bình thường bồi dưỡng kiếm thảo kiếm tu so sánh, đạt được càng nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Lại càng không cần phải nói, kiếm thảo thành thục phía sau, trùng sáng màu trắng mang tới tương ứng kiếm quyết kiếm ý. bồi dưỡng một gốc kiếm thảo, xem như có song trọng kiếm quyết thu hoạch. Hân âm thầm nghĩ tới. 10 gốc kiếm thảo, đã thành thục 8 cây, tam phẩm phong lôi kiếm thảo còn cần một đoạn thời gian, chờ mặt khác một gốc xích diễm kiếm kiếm khí bồi dưỡng kiếm. Thảo thành thục, nên đi kiếm đường một chuyến. Chương 275 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tính. Cái gì? Lúc trước Thấm Diệp lưu cho hắn 10 mai kiếm thảo linh chủng, dùng mỗi loại 4 mùa kiếm khí bồi dưỡng 2 gốc, tổng cộng 8 cây, còn lại 2 gốc, một gốc dùng xích. Diễm kiếm cùng dưỡng huyền kiểm sao kết hợp mà thành xích diễm kiếm tức giận bồi dưỡng, mặt khác một gốc cải tiến thành công tam phẩm phong lôi kiếm thảo thì. Dùng tốn lôi kiếm mang bồi dưỡng, phong lôi kiếm thảo khoảng cách thành thục còn có tương đối dài một đoạn thời gian, xích diễm kiếm thảo không qua bao lâu liền trọn vẹn thành thục, lục huyền theo chùm. Sáng màu trắng bên trong thu hoạch một đạo xích diễm kiếm ý, hắn đem 9 cây kiếm thảo dựa theo thứ tự phủ lên, quyết định mang theo bọn chúng đi kiếm đường đi một lần, cho Thấm Diệp một câu trả lời. Sau một canh giờ, Lục Huyền đi tới kiếm đường chỗ tồn tại vị trí, hắn đứng ở một tòa rộng lớn không biết bao nhiêu dặm kiếm trận trước mặt, yên tĩnh chờ đợi, linh thức không cách nào cảm giác được kiếm trận phạm vi bao phủ, trận pháp mặt ngoài có vô số cá đồng dạng kiếm khí tự do du động, nhìn như yên lặng bình thường, chỉ khi nào thử nghiệm mạo muội xông vào trong kiếm trận, liền sẽ có vô số kiếm khí nháy mắt đem hắn bao trùm tại bên trong. Hắn sớm đã dùng truyền tấn phù lục cùng Thấm Diệp bắt. Có hai chân, thân thể trực tiếp dung nhập vào chạc cây bên trong, xòe hai cánh, cánh như là từng chua nhỏ như sợi tóc lợi kiểm, hắn đem Tĩnh Quang kiếm thảo linh chủng cùng Kiếm Thiên Kiêu linh chủng vùi sâu vào linh nhưỡng bên trong, đạt được có quan hệ hai loại linh thực cặn kê tin tức. Tĩnh Quang kiếm thảo, tam phẩm linh thực, lấy Tĩnh Quang kiếm khí bồi dưỡng mà thành, thành thuộc phía sau bên trong kiếm thảo ẩn chứa nhỏ bé tình thần chỉ lực, có thế trực tiếp sử dụng hoặc luyện chế ra tương ứng tam phẩm phi kiếm. Kiếm Thiên Kiêu kiểm thảo, tứ phẩm linh thực, lấy thiên kiêu kiếm khí kích thích ôn dưỡng bồi dưỡng mà thành, thành thuộc phía sau linh thực có thế phân hóa xuất chúng. Nhiều hình như thượng cổ hung ác cú kiếm ý, kiếm khí nắm giữ nhất định linh tính, nhưng làm bản mệnh phi kiếm, tế luyện pháp bảo. Kiếm thảo xứng đáng là Thiên Kiếm Tông kiếm đường hạch tâm cơ yếu, vô luận là tam phẩm Tĩnh Quang kiếm thảo, vẫn là tứ phẩm Kiếm Thiên Kiêu kiếm thảo, đều có nó chỗ thần kỳ. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, trong lòng hẳn vui thấy ở đây, tam phẩm tứ phẩm kiểm thảo căng thần kỳ, chờ đào tạo thành quen. Phía sau, Hân lấy được trùng sáng ban thưởng tự nhiên càng phong phú. Hiểu đến hai cái phẩm cấp cao kiếm thảo linh chủng thần kỳ phía sau, Lục Huyền cũng không vội lấy gieo trồng nó hai, Tĩnh Quang kiếm thảo cùng Kiếm Thiên Kiêu kiếm thảo đều cần tương ứng kiếm khí bồi dưỡng, tối thiểu đối với cái kia hai môn kiếm quyết có nông cạn khống chế, mới tốt đi. Bồi dưỡng, hắn đem khắc ấn lấy nhị phẩm kiếm thảo linh chủng cách ngưng luyện ngọc giản chống tại trên trán, linh thức xâm nhập trong đó, lập tức, đại lượng tin tức tràn vào trong thức. Hải ngừng kết kiếm thảo linh chúng thời cơ, phương thức xử lý, lấy hạt thủ đoạn, cất giữ phương pháp các loại. Lục Huyền yên tĩnh đứng đấy, sau một hồi mới dưa trong đầu tin tức trọn vẹn hấp thu, theo sau, hắn đem hai cái khác trong ngọc giản nội dung hấp thu vào trong thức hải, đối với tam phẩm Tình Quang kiếm quyết cùng tứ phẩm Ngàn Cú kiếm quyết có nông cạn phần mặt khác 20 mai nhị phẩm kiếm thảo linh chủng, hẳn dự định một bộ phận dùng tới bình thường bồi dưỡng, một bộ phận đế vào dưỡng huyền kiếm sao bên. Trong, lại lấy tốn lôi kiếm mang ôn dưỡng một đoạn thời gian, từ đó dựng dục ra tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh chủng. Đáng tiếc, làm nhị phẩm kiếm thảo linh chủng dị biến thành tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh chúng cần đại lượng tốn lôi kiếm mang cùng tương đối dài một đoạn thời gian. Lục Huyền có chút tiếc hận nghĩ đến, bất quá vẫn rất có tất yếu đạt được tận lực nhiều phong lôi kiếm thảo, không đơn giản chỉ là vì cản phần thưởng phong phú, cũng là cần Lục Huyền lấy đại lượng phong lôi. Kiếm thảo là thực nghiệm đối tượng, lục lọi ra cô động phong lôi kiếm thảo linh chủng phương pháp đến lúc đó, mới thật sự là hệ thống hóa bồi dưỡng đại lượng phong lôi kiếm thảo, mà không phải chỉ dựa vào đặt ở dưỡng huyền kiếm sao chờ hắn biến khác thành công. Hắn đem 10 mai kiếm thảo linh chủng vùi sâu vào linh nhường bên trong, lấy đủ loại mảnh như sợi tóc kiếm khí xâm nhập linh chủng bên trong, kích thích linh chủng dựng. Đục thành công. Tại trong linh điền dò xét một lần phía sau, Lục Huyền rời di nội tông, đi tới Bách Lý Kiếm Thanh chỗ tôn tại động phủ. Tại Lục Huyền tấn thăng làm nội môn đệ tử phía sau, hai người cơ hội gặp mặt liền ít di rất nhiều, chỉ có tại Lục Huyền thỉnh thoảng ra ngoài thời gian, mới có thế một chỗ tụ. Bên dưới, Kiếm Thanh mở cửa. Hắn sớm đã dùng truyền tấn phù lục cùng Bách Lý Kiếm Thanh liên lạc qua, bởi vậy trực tiếp hô. Lục đại ca. Một tên tướng mạo thanh tú thanh niên theo trong khe cửa thò đầu ra, nhìn thấy Lục Huyền trong tích tắc, dài mảnh hai mắt cười đến hiếp lại thành hai đạo mây. Lục Huyền tiến vào trong đình viện, đem mang tới một chút liệt diễm quả cùng băng la quả buông xuống. Đây đều là ta chính tay bồi dưỡng linh quả, mùi vị không tệ, ngươi nếm thử một chút nhìn. Qua. Cảm ơn Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh cảm thụ được hai loại linh quả bên trên linh lực nồng nặc, kinh hỉ nói, làm tu luyện, nhị phẩm đan dược bình thường khả năng ăn được nhiều, có thể nhị phẩm linh quả liền cực ít nếm đến, cuối cùng, còn không lấy nhị phẩm linh quả là số khô nd.mien tình huống. Gần nhất tu luyện đến như thế nào? Ta nhìn ngươi tu vi dường như tình tiến rất nhiều. Lục Huyền ngõ xuống, hướng Bách Lý Kiếm Thanh hỏi, kể trước đây không lâu tiến vào luyện khí viên mang giai đoạn, ngay tại chuẩn bị trùng kích trúc cơ, vì thế còn cố ý hướng trong nhà của ta lão gia tử xin một số lớn tài chính. Bách Lý Kiếm Thanh cười hờ cờ hắc. Nhớ đến nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, linh lực, linh thức, nhục thân, ba cái liền thành một khối thời gian, mới có thể một lần hành động. Đột phá. Lục Huyền chia sẻ lấy phía trước hắn đột phá trải qua, đối với Bách Lý Kiếm Thanh, hắn cảm nhận rất tốt, hai người tại bái nhập Thiên Kiếm Tông phía trước liền đã nhận thức, ở chung ở giữa 10 điểm hòa hợp tự nhiên, kết bạn nhiều năm, tính toán mà đến Lục Huyền tại Thiên Kiếm Tông bên trong giao tình tốt nhất người, hãy chờ ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới ngày, liền là mang bay Lục đại ca ngươi. Thời điểm Bách Lý Kiếm Thanh đối với Lục Huyền ấn tượng một mực lưu lại tại hắn thành tâm nghiên cứu bồi dưỡng trên linh thực, tuy là còn không đột phá, vẫn như cũ nói khoác không. Biết ngượng nói, Lục Huyền mỉm cười. Đúng rồi, lần này tới, mang cho ngươi tới một gốc kiểm thảo, phẩm chất còn có thế, kèm theo có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra một gốc đỏ thâm kiếm thảo, giao cho Bách Lý Kiếm Thanh. Ha ha, không nghĩ tới Lục đại ca ngươi một mực nhớ kỹ. Bách Lý Kiếm Thanh tiếp nhận kiếm thảo, truyền vào bản thân linh lực, kéo một cái kiếm hoa đỏ thẫm kiếm thảo bên trên, kiếm khí bắn ra. Vô ảnh kiếm trên mũi dao có tầng một mỏng manh hỏa hệ linh lực, xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ nhiệt nóng khí tức. Đa tạ Lục đại ca, cốc kiếm thảo này ta 10 điểm ưa thích. Bách Lý Kiếm Thanh đi tới trước mặt Lục Huyền, trịnh trọng nói, mỗi gốc kiếm thảo đều là trời sinh kiếm khí, tại đồng phẩm giai pháp khí bên trong xem như hàng trước nhất tồn tại, căn cứ Lục Huyền chỗ biết, nhị phẩm kiếm thảo là không. Ít trúc cơ tiền kỳ nội môn đệ tử chủ yếu pháp khí một trong, hai người đã lâu không gặp, trò chuyện với nhau thật vui. Tha hồ suy nghĩ lấy trên con đường tu hành tốt đẹp tương lai, kiếm đường, một tên khí tức dày nặng như vực như biến trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, chỗ đi qua, đụng phải kiếm của hãng đường đệ tử thấp giọng hỏi tốt một tiếng, lập tức nhộn nhịp cúi đầu tránh đi. Thẩm sư đệ, ta vừa mới biết được, mai kia còn lại tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng đã bị người khác lấy mất. Nghe nói còn là một tên trúc cơ tiền kỳ, mới vừa tiến vào kiếm đường nội môn đệ tử. Trung niên tu sĩ trầm thấp âm thanh, mỗi chữ mỗi câu hướng ôn nhuận như ngọc Thẩm Diệp nói, toàn thân khí tức kích động, hình như hữu cực làm khủng bố đỡ vật tại thế nội. Không ngừng ấp ủ, phía sau Thẩm Diệp thâm đen hộp kiếm rung nhẹ nhẹ, đem trung niên tu sĩ kích phát đi ra khí thế ngăn cách ra, thần sắc hắn như thường, hình như không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, chậm chậm ngẩng đầu, ngữ khí ôn hòa nói, không sai, ta một lực chủ trương, đồng thời Mộ Dung sư thúc cũng không có bất cứ ý kiến gì. Chương 278 các ngươi tu tiên ta làm ruộng. Quấy rầy. Khí tức thâm trầm trung niên tu sĩ tên là Quá toàn bộ vừa, trúc cơ cảnh giới viên mãn, từng có qua hai lần thử nghiệm đột phá kết đan trải qua, đều lấy thất bại mà kết thúc. Đột phá thời gian thương tốn đến căn cơ, tăng thêm tuổi tác phát triển phía sau, tiềm lực hao hết, cũng liền không còn tiến thêm một bước ý nghĩ. Tuy là tu vi muốn cao hơn Thẩm Diệp một cái cảnh giới, nhưng Thẩm Diệp thắng ở trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, tăng thêm tự xưng là thực lực không kém gì Quá toàn bộ vừa, bởi vậy dù cho hắn khí thế hung hung, Thẩm Diệp bình thản tự nhiên không sợ. Thẩm sư đệ tự mình làm ra trọng đại như thế quyết định, không xứng kiếm đường quy củ a. Theo ta được biết, cầm tới tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chúng chỉ là một tên thăng cấp trúc cơ ngắn ngủi mấy năm nội môn đệ tử, tu vi thiên phú đều cực kỳ phổ thông, sư đệ như vậy làm sao có thể để kiếm đường rất nhiều đệ tử tín phục. Quá toàn bộ vừa mặt âm trầm nói, tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chúng hẳn đã nhớ hồi lâu. Vốn nghĩ có thế thay một tên thiên phú xuất sắc con cháu tranh thủ đến, bôi dưỡng ra tới phía sau nói không chắc liên. Là trong tộc một sự giúp đỡ lớn, còn có thể tăng thêm một chút tấn thăng đến kết đan cảnh khả năng vốn cho rằng 10 phần chắc chín, thật không nghĩ đến, lại bị Thẩm Diệp nửa đường tiệt hồ, đem kiếm thiên kiêu linh chủng giao cho từng người điều chưa. Biết nội môn đệ tử bồi dưỡng, để tất cả kiểm đường đệ tử tín phục. Kiếm thiên kiêu linh chủng vô luận giao cho ai, đều sẽ có người không tín phục. Chỉ có đế Mộ Dung trưởng lão làm ra lựa chọn, mới không có phản đối thanh âm, Liêu sư huynh nếu là không phục, có thể đi tìm Mộ Dung trưởng lão đối chất. Trung niên tu sĩ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, Trong miệng Thẩm Diệp, Mộ Dung trưởng lão là trưởng quản kiếm đường kết đan sư thúc, cho hắn một trảm cái lá gan cũng không dám đi tìm kết đan sư thúc đi đối chất. Thẩm Diệp gặp hờn như vậy, ngữ khí dịu đi một chút, không nhanh không chậm nói: Liêu sư huynh thất thố như vậy ta cũng lý giải, lần này cạnh tranh tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng kiếm đường trong các đệ tử, trong đó có một người liền là Liêu sư huynh cháu. Tên đệ tử kia đã bồi dưỡng ra vài gốc tam phẩm kiếm thảo, tại một đám đệ tử bên trong được xưng tụng cực kỳ ưu tú. Vốn là lấy năng lực của hơn kinh nghiệm, như không phải vị sư đệ kia hoành không xuất thế, là có hy vọng nhất thu được kiếm thiên kiêu linh chủng người, thực tế đáng tiếc. Về phần tên sư đệ kia như thế nào trố hết tài năng, rất đơn giản, tại mấy người khác còn đang bởi vì bồi dưỡng ra tam phẩm kiếm thảo mà đắc chí vừa lòng thời gian, hần đã cải tiến ra một loại tam phẩm kiếm tháo. Một lần thành công. Thấm Diệp mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói. Một lần cải tiến bước tiến mới tam phẩm kiếm thảo. Làm sao có khả năng? Trung niên tu sĩ đã tại kiếm đường bên trong đợi mấy chục năm, tự nhiên rõ ràng những lời này sau lưng hàm nghĩa, trong giọng nói trần đầy không thể in, hắn hiểu Thấm Diệp không phải loại kia nói ngoa hạ người, có đúng không? Hắn theo như lời nói vẫn như cũ cảm giác được khó bề tưởng tượng. Ta đi bái phóng một tháng Mộ Dung sư thúc, nếu là bị ta biết trong đó có cái gì mờ ám. Hử y hắn hừ lạnh một tiếng, vấy tay áo bỏ đi. Hử y chỉ là một tên mới tiến vào nội môn tán tu, cũng dám từ trong tay của ta cướp đi cái kia kiếm thiên kiêu linh chủng. Lục Huyền ở đỉnh núi chân núi, một tên dung mạo khí chất cùng quá toàn bộ vừa có mấy phần tương tự thanh niên ngừng chân tại lưu quang phù trận phía trước, ngữ khí giận dữ. Lần này tại cạnh tranh mại kia kiếm thiên kiêu linh chủng bồi dưỡng tư cách trong mấy người, hắn năng lực kinh nghiệm đều là nhân tuyến tốt nhất, tăng thêm sau lưng còn cuộc tên kiếm đường cao tầng thân thúc, vốn cho răng tay cầm đem nắm, không nghĩ tới lại tại lật thuyền trong mương rõ ràng bị một tên vừa mới thăng cấp trúc cơ không bao lâu nội môn đệ tứ nửa đường tiệt hồ. Vừa mới nghe được tin tức hắn dân tím mặt, lập tức xin mời cầu chính mình thân thúc trợ giúp, không biết trong lúc đó phát sinh cái gì, trúc cơ cảnh giới viên mãn quá toàn bộ vừa đầu tóc đầy bụi trở về, như là đụng vào một lô mũi xám ỷ thanh niên tu sĩ cả gan hỏi thăm, xưa nay cưng chiều chính mình quá toàn bộ vừa lại chỉ nói câu để hãng hết hy vọng, tiếp đó mặt đen lên không nói một lời. Hắn sợ chọc tức đến chính mình thúc thúc, mang theo nồng đậm không cam lòng lui di ra, vẻ phần để hẳn hết hy vọng. Làm sao có thế sự tình, hắn đối mai kia tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng ha muốn hồi lâu, một khi thu được linh chủng vô cùng tứ phẩm kiếm quyết, bồi dưỡng ra tới phía sau có thế tại kiếm. Đường bên trong thu được 10 điểm địa vị trọng yếu, lại càng không cần phải nói, chính tay bồi dưỡng ra tới tứ phẩm kiếm thiên kiêu căn bản là hắn vật trong túi, mà tứ phẩm kiếm thảo, tại toàn bộ thiên kiếm tông đều không tính thường thấy, tăng thêm trời sinh nó kiếm khí nguyên nhân, có thể dùng tới trường kỳ ôn dưỡng tế luyện. Thậm chí thành công làm ngày khác phía sau kết đan cảnh thời gian bản mệnh pháp bảo, nhưng bây giờ, chỉ có thế trơ mắt nhìn kiểm thiên kiêu linh chủng lưu lạc đến đệ tử khác trong tay, có nhục cùng nhục, tốt đẹp cơ duyên đến đây bỏ lỡ. Cái này khiến hắn như thế nào tình nguyện. Đối với Lục Huyền, hần sớm đã đò nghe, tại nội tông lấy có chút danh tiếng, ngày bình thường rất ít cùng người giao lưu luận bàn, một lòng nhào vào bồi dưỡng trên linh thực, hình như thay mấy tên sư huynh giải quyết có quan hệ linh thực linh thú nghĩ nan vấn đề. Bất quá thăng cấp nội môn đệ tử ngắn ngủi mấy năm, tu vi còn kém, tiến vào thiên kiếm tông phía trước chỉ là một cái thiên phú còn có thế tiếu tán tu, không có bất kỳ cường đại bối cảnh, hiếu đến những cái này phía sau, trong lòng hẳn yên tâm không ít. Vì coi như tại linh thực một đường có xuất sắc thiên phú thì sao, không có đầy đủ lực lượng chống đỡ, cái kia cuối cùng chỉ có thế coi là làm người khác làm áo cưới. Thanh niên tu sĩ âm thầm nghĩ tới, hắn định tìm đến Lục Huyền trực tiếp lấy thế đề người, nhìn có thể hay không đem mai kia kiếm thiên kiêu linh chủng đoạt lại. Vị sư huynh này không biết xưng hô như thế nào. Đột nhiên, một đạo trong trẻo âm thanh truyền đến, một tên thanh niên tuấn tú theo trong phù trận đi ra, khóe miệng chứa đựng một vòng ý cười, nhìn chính mình. Tại hạ Liêu Vũ Phương, kính đã lâu sư đệ đại danh, hôm nay cố ý tới bái phỏng một thoáng. Thanh tú tu sĩ nghe vậy, trên mặt ý cười càng lớn. Sư huynh tới thật đúng lúc, ta hôm nay ngay tại mở tiệc chiêu đãi hai tên linh thú sư huynh có thể một chỗ nhấm nháp ta chính tay bồi dưỡng linh quả. Thanh tú tu sĩ cũng tức Lục Huyền cười lấy nói. Mở tiệc chiêu đãi linh quả. Thân là thiên kiếm tông đường đường một tên nội môn đệ tử, cần mở tiệc chiêu đài cái gì a miêu a cấu. Liêu Vũ Phương nghe vậy, khóe mắt hiện lên vẻ khinh bi, đối với Lục Huyền đánh giá lần nữa thấp ba phần. Còn mời lục sư đệ dẫn đường. Trong lòng hắn tuy là khinh thường, vẫn còn duy trì lấy mặt ngoài thời gian, đi theo Lục Huyền tiến vào lưu quang phù trận bên trong, đủ đế linh lực tuôn ra, phi tốc chạy tới. sườn núi mười mấy hít thở phía sau, hai người tiến vào một tòa thanh nhã trong đình viện. Liêu sư huynh, đến, hàng xá đơn sơ, chỉ có một ít nông cạn linh quả chiêu đãi, còn mời sư huynh thứ lỗi. Lục Huyền đem Liêu Vũ Phương mang vào trong viện tử. Liêu Vũ Phương nhẹ giọng lên tiếng, hai mắt đảo qua đình viện. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nho nhỏ viện tử bên trong, một cái toàn thân sinh ra tuyết trắng lông vũ chim loan chính giữa tao nhã thưởng thức từng khối cắt gọn linh quả, gặp hẳn di vào, một đôi như ngọc. Thạch đen đồng tử nhẹ nhàng đảo qua, lực chú ý lần nữa trở lại trước mặt linh quả bên trên, Liêu Vũ Phương không kìm hãm được nuốt nước miếng một cái, chính giữa muốn nói chuyện với Lục Huyền thời gian, một đầu thân thế như ống ánh ngọc thạch nhỏ nhắn viên. Hầu theo trắng tình chim loan sau lưng di ra, đỏ thăm đồng tử lường liếc hắn, lập tức thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống. Quấy tây. Liêu Vũ Phương nháy mắt có một loại lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Chương 279 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Che không nóng tâm. Liêu sư huynh, mời ngồi. Một bên Lục Huyền giống như cười mà không phải cười thô tay hô hắn tại theo Bách Lý Kiếm Thanh nơi đó sau khi trở về, tại phù trận bên ngoài nhận được Thẩm Diệp truyền tấn phù lục, bên trong phù lục, Thẩm Diệp cáo tri hắn có kiếm. Đường Cao Tần bất mãn hắn cầm tới tứ phẩm kiếm Thiên Kiêu Linh Chủng, nhưng ván đã đóng thuyền, để hắn yên tâm đồng thời gần đây càng cẩn thận e đè hơn một chút, biết được đây hết thảy Lục Huyền lập tức trở nên sốt sảng, mượn linh quả linh tương danh nghĩa, đem Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cái này hai cái. Tiểu bắp đùi mời tới, chống đỡ tràng tử không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có tu sĩ tìm tới cửa, Lục Huyền mỉm cười nhìn thần tình nháy mắt biến cực kỳ trương Liêu Vũ Phương, từ trong nhà lấy tới linh quả linh tương, đặt ở trước mặt hắn. Đa tạ Lục sư đệ. Liêu Vũ Phương ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, trong viện tử đây đều là sư đệ nói tới linh thú bằng hữu. Hắn hướng Lục Huyền thử dò xét nói, hắn thổi nhỏ tại tông môn lớn lên, tấn thăng làm nội môn đệ tử có gần tới 20 năm, đối tông môn hiếu rất sâu, trong đó tự nhiên bao gồm cái này hai đầu linh thú, hai thú đều là tông môn hộ tông linh thú hậu duệ, có được trời ưu ái huyết mạch thiên phú, tại một chút kết đan chân nhân trong mắt, phản phất bảo bối quý giá đồng dạng, cực được sủng ái thích. Thậm chí có trúc cơ tu sĩ đặc biệt nuôi dưỡng xử lý bọn chúng, tuy là vẫn chỉ là tam phẩm linh thú, nhưng thực tế đều không kém gì Liêu Vũ Phương chính mình, lại càng không cần phải nói, hai thú sau lưng đại biểu là bốn cái ngũ phẩm lục phẩm cấp bậc hộ tông linh thú, hắn cái kia đại nạn sắp tới trúc cơ viên mãn thúc thúc, tại hai thúc mặt cha mẹ trọn vẹn không đáng chú ý. Hắn bởi vậy cấp bách muốn biết hai đầu hộ tông linh thú hậu duệ cùng Lục Huyền đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên đều là bằng hữu của ta. Thường xuyên tới tìm ta chơi đùa, đòi hỏi linh quả, về phần mặt khác vài đầu, thì là ta nuôi. Dưỡng trong động phủ linh thú. Lục Huyền hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được chim loan cùng viên hầu chỉ là nhấm nháp phía dưới Lục Huyền trồng linh quả, Liêu Vũ Phương lập tức thoải mái không ít, bóp lấy một khối như là hỏa diễm bốc cháy linh quả, đưa vào trong miệng. Khụ khụ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, bị linh quả trong tầm mắt hắn, Lục Huyền đi tới trước mặt Huyền Thiên Bạch Loan. Động tác nhu hòa vỗ về chơi đùa lấy nó trắng tinh lông vũ, ngũ lục phẩm linh thú hậu duệ nguyên lai là có thế mò. Mang theo dạng này ý tưởng bất khả tư nghị, Liêu Vũ Phương gia na nuốt vào trong miệng liệt diễm quả, một cổ khí nóng tức tại hắn trong miệng bạo tạc, lập tức, ẩm áp linh lực, mang theo hương vị thơm mát, chảy qua hắn toàn thân, giờ phút này toàn thân một mảnh ấm áp, chỉ duy nhất che không nóng khỏa kia lạnh giá trái tim hắn cơ giới thưởng thức trước mắt linh quả, vừa quay đầu. Liền thấy Lục Huyền ngay tại khuấy động lấy trên đầu Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên mấy cái ống ánh tóc trắng, tỉnh xảo nhỏ. Nhắn viên hầu đỏ thắm trong ánh mắt hiện lên một chút thân mật, nhai nuốt lấy linh quả đồng thời, đầu còn chủ động hướng bàn tay Lục Huyền tâm nhíp lại gần. Liêu Vũ Phương con ngươi đều nhanh muốn rơi ra tới, trước mắt cái này tiểu viên hầu một bộ nhu thuận thẹn thùng dáng dấp, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng lai lịch của nó, nhu thuận thẹn thùng tùy thời có thể đối thành ngập trời hung thú, đầu Bạch Ngọc Kình Thiên Viên này phụ mẫu thanh danh có thể nói là vang vọng toàn bộ Thiên Kiểm Tông. Có thể nói là đánh khắp tông môn tất cả lợi hại tu sĩ, trong tông đại đa số kết đan chân nhân, chân truyền đệ tử đều cùng nó nhóm có không ít giao tình. Giao thủ giao nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên tại Lục Huyền lòng bàn tay bên trong tùy ý phô trương lấy nhu thuận một màn, Liêu Vũ Phương chỉ cảm thấy đến trong miệng băng la. Quả hàng ý trước đó chưa từng có nồng đậm, liệt diễm quả băng la quả thủy hỏa linh lực thay thế, giống như hắn giờ phút này phức tạp nhiều biển tâm tình. Liêu sư huynh, đừng chỉ ăn linh quả. Nhấm nháp một chút ta ủ chế đi ra linh tương, Lục Huyền gọi hắn nói, Liêu Vũ Phương gật đầu một cái, ngửa đầu uống một miệng lớn bách quả linh tương, đủ loại tư vị linh quả hương vị tại trong miệng biến hóa, để hân có một loại men say lờ mờ cảm giác. Lục sư đệ, nghe nói ngươi gần nhất thu được một mai tứ phẩm kiếm Thiên Kiêu Linh Chủng. không biết sư huynh từ đâu nghe nói. Lục Huyền nhàn nhạt hỏi, ta bản thân liền là kiếm đường đệ tử, so sư đệ còn phải sớm hơn đi vào trên 10 năm, may mắn bồi dưỡng ra vài cộng tam phẩm kiếm thảo, đối với kiếm đường còn lại mai. Kia tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, một mực 10 điểm quan tâm. Liêu Vu Phương tại tiến vào sân phía sau, ngữ khí bất tri bất giác biến đến cả ngày cả nhu hòa, gọi nguyên lai là kiếm đường sư huynh. Lục Huyền biểu hiện đến hình như mới rõ ràng Liêu Vu Phương lai lịch, giật mình gật đầu. Thật có việc này, phía trước Thẩm Diệp sư huynh giao cho ta 10 mai nhị phẩm kiếm thảo linh chủng. Trong đó 9 cây thuận lợi bồi dưỡng ra tới, mặt khác một gốc, mơ mơ hồ hồ dị biến trở thành một gốc tam phẩm kiếm thảo. Bị Thẩm sư huynh biết được phía sau, liền đem cái kia kiếm thiên kiêu linh chủng giao cho ta tới bồi dưỡng. Lục Huyền chậm chậm nói, hắn cũng không có che giấu chính mình tại linh thực một đường bên trên thiên phú, loại thiên phú này không có cái gì tính công kích, nguy hại không đến những đồng môn khác đồng thời, lại đối tông môn tới nói có rất tốt tác dụng phụ trợ, cũng chỉ có đem chính mình linh thực một đạo bên trên thiên phú mặc sức bày ra, mới có tư cách thu hoạch càng cao phẩm giai linh chủng, từ đó thu được càng phong phú trùng sáng ban thưởng. Về phần trùng sáng mang tới tu vi, bảo vật các loại ban thưởng, hắn tự nhiên sẽ thật sâu giấu được, sẽ không để bất kỳ người nào biết thực lực chân thật của mình. Tại quen thuộc hẳn những đồng môn khác trong mắt, hẳn chỉ là một cái nóng lòng bồi dưỡng linh thực linh thú bình thường linh thực sư. Theo tiến vào tông môn cho đến bây giờ, người này thiết lập có thể nói là một đường quán triệt đến cùng. Cải tiến ra tam phẩm kiếm thảo, Liêu Vu Phương nghe được Lục Huyền câu này, nhịn không được tự lẩm bẩm, hắn tính cách kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng rõ ràng lời này bao hàm hàm nghĩa, chỉ cảm thấy đến trong miệng bách quả linh tương bột phát đẳng chát. Lục sư để cái này linh tương ủ chế đến vô cùng tốt, ta có chút say rồi, rời đi trước. Ngày khác trở lại bái phóng lục sư đệ, hướng ngươi lãnh giáo một chút bồi dưỡng kiếm thảo. Kinh nghiệm. Lần nữa nhấm nháp mấy cái linh tương phía sau, Liêu Vu Phương thả ra trong tay ngọc thạch chén rượu, hướng Lục Huyền từ. Tốt, hoạn nghênh Liêu sư huynh. Lục Huyền rồ ràng Liêu Vu Phương kể đến không thiện, nhưng đối phương cũng không có làm ra cái gì nguy hại đến cử. Cũng liền căn cứ thiện chí giúp người tôn chỉ, khẽ cười nói, nờ dê của mình, tăng thêm thân ở tông môn. Hẳn đem Liêu Vu Phương đưa ra tiểu viện, chờ nó thân ảnh triệt đế theo ánh mắt của mình bên trong biến mất sau đó, vậy mới trở lại trong viện tử. Hôm nay đa tạ hai vị lão bằng hữu tới trấn trận, tới, linh quả linh tương rót đây, hôm nay ăn đủ. Hắn nhiệt tình hướng Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên hô, lần này mời hai thú tới, hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn, tồn kho liệt diễm quả cùng băng la quả một thoáng ít đi rất nhiều, còn sót lại mấy cái ngọc lân quả kém chút ăn hết. Tất cả đặt ở trong túy tiên hồ lô tấm bổ bách quả linh tương cũng uống mất hơn phân nửa, bất quá hiệu quả tương đối rõ ràng. Tại hai đầu hộ tông linh thú hậu duệ trấn dưới trận, một tràng khả năng phát sinh phong ba đến đây vô hình tiêu trừ. Có thể nói là nuôi đủ nhiều ngày, dùng đủ nhất thời, hắn nhìn trước người vui sướng thưởng thức linh quả linh tương Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, trong mắt không khỏi đến hiện lên một tia ấm áp. Chương 280 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu vi tăng vọt. Các loại Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cơm nước no nê, Lục Huyền đưa mắt nhìn nó hai rời đi, thu thập một chút viện tử, trở lại trong phòng, hắn khoanh chân ngồi tại một cái bạch ngọc trên bồ đoàn, vận chuyển đại ngũ hành công, giống như cá voi hút nước đem xung quanh tình khiết linh khí hấp thu tới trong. Kinh mạch Liêu Vu Phương xuất hiện để trong lòng hắn có càng sâu giác ngộ, dù cho là tại trong tông môn, cũng không nhất định mang ý nghĩa gió êm sóng lặng, cường đại sẽ dính dáng. Càng nhiều lợi ích nhỏ yếu thì sẽ có ý không có ý bị người hiếp đáp, lần này mượn hai đầu hộ tông tuổi nhỏ linh thú trấn trận, tránh thoát khả năng một kiếp, nhưng cũng không thể mỗi lần có vận khí tốt như vậy, bản thân tu vi đủ sâu, thực lực dù cứng mới là trọng yếu nhất. Hẹn sau một canh giờ, Lục Huyền mở mắt, thật sâu nhổ một ngụm trọc khí, dường như tăng lên một điểm, lại hình như không biến hóa. Một canh giờ vất vả tu luyện, trong đan điền linh dịch cảm giác không thấy bao nhiêu biến hóa, Lục Huyền sớm đã tiếp nhận chính mình tại trên con đường tu hành bình thường tư chất, thần tình thản nhiên, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tu luyện không phải trọng điểm là trong động phủ những linh thực kia. Linh thức cảm thụ được đỉnh núi bốn phía truyền đến nồng đậm cỏ cây linh khí, Lục Huyền mỉm cười nói, tiếp xuống hơn nửa tháng, hắn cơ bản chờ tại trên đỉnh núi, rất ít ra ngoài, một lòng đặt ở bồi dưỡng linh thực nuôi dưỡng linh thú bên trên. Liêu Vu Phương xuất hiện chỉ là ngày yên tĩnh bên trong một chút gợn sóng, sau này cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lục Huyền vui thấy nơi này trong đình viện, một đạo tím đậm kiếm quang nhanh như cầu vồng, dịu dàng như du long, kiếm khí ngang dọc. Nồng đậm sát cơ, ban âm hướng tứ điện kiếm cảm vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong, trên thân kiểm hiện lên điện mang làm cho xưa cũ vỏ kiếm rung rấy không ngớt. Tỉnh quan kiểm quyết xem như nhập môn, có thể thử nghiệm bồi dưỡng tam phẩm tình quang kiếm thảo. Hắn đem mai kia mặt ngoài có nhỏ bé tình quang lấp lóe kiếm thảo linh chủng lấy ra, trống vào linh nhưỡng bên trong, từng tỉa từng dòng linh vũ xâm nhập trong đó. Tỉnh quang kiếm thảo, tam phẩm linh thực, lấy tỉnh quang kiếm khí bồi dưỡng mà thành, thành thuộc phía sau kiếm thảo cây bên trong ẩn chứa nhẹ nhàng tỉnh thần chỉ lực, có thế trực tiếp sử dụng, hoặc luyện chế ra tương ứng tam phẩm phi kiếm. Dụng tâm cảm thụ được tỉnh quang kiếm thảo linh chủng truyền tới cặn kẽ trạng thái, phi kiếm trong tay rung lên, một tỉ nhỏ bé tỉnh quang kiếm mang xuyên thấu linh nhưỡng. Chui vào kiếm thảo linh chủng bên trong, có thể cảm nhận được kiếm thảo nhỏ bé nhu cầu, cùng hắn bồi dưỡng kiếm thảo kiếm đường đệ tử so sánh, đây coi là mà đến ta ưu thế lớn nhất. Trong lòng Lục Huyền cảm khái nói, bởi vì thiên tư có hạn, độ khó cao hơn tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết còn chưa nhập môn, bởi vậy kiếm thiên kiêu linh chủng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Hắn tỉ mỉ dò xét linh điền, quan sát mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống, đỉnh núi nơi hẻo lánh bên trong, vài gốc mê tiên đào một mình mỹ lệ, màu phấn trắng tươi tốt lá đào bên trong, đã sinh ra có nho nhỏ linh đào trong trắng lộ hồng, tại lá đào ở giữa như ẩn như hiện, nửa chặn nửa che,